Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, người nào kiếm càng mạnh. Trong rừng động rộng rãi, theo người ngoài, một màn này kinh hiểm tới cực điểm. Nhưng đối với Trương Viễn tới nói, đây hết thảy lại toàn bộ nằm trong dự liệu của hắn. Khán giả chỉ thấy hắn cực nhanh xông vào động rộng rãi. Nhìn như không có chút nào chuẩn bị xông qua chỗ ngoặt. Trong mắt bọn hắn, kiếm ma cơ giáp là đánh lén, mà Trương Viễn thì thuộc về bất ngờ không kịp đề phòng trạng thái. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Khán giả 10 phần sai. Những này người xem tuyệt đại bộ phận cũng là người bình thường. Nhìn trò chơi trực tiếp là vì tròn chính mình cơ giáp mộng. Trương Viễn lại là một cái chân chính chiến sĩ. Hắn có được thiên truy bách luyện ý thức chiến đấu. Hắn động tác nhanh như thiểm điện. Trong đó rất nhiều thao tác thượng huyền cơ cũng không phải là người bình thường xem một lần liền có thể phát hiện, kiếm ma cũng không phải là thích khách cơ giáp. Làm Trương Viễn dùng lá chảm kích giết mị ma trong nháy mắt. Cửu mệnh miêu yêu bên trong cơ giáp dò xét máy định vị bằng sóng âm thanh liền phát hiện kiếm ma. Tung tích, phát hiện kiếm ma cơ giáp. Vị trí trước 30 mét phía bên phải chỗ ngoặt. Trương Viễn tay hơi động một chút. Một bên tốc độ không giảm xông về phía trước. Một bên tiến hành chính xác định vị thao tác. Hành trình ngắn nhiệt mẫn máy quét công suất tăng lên trí thượng hạn. Bắt đầu chính xác định vị. Định vị hoàn thành. Trương Viễn cơ giáp trên màn hình. Phía trước động rộng rãi vách đá lập tức biến thành hơi mờ trạng thái. Ở phía sau vách đá xuất hiện một số màu vàng sáng điểm và đường. Nhìn một chút, Trương Viễn liền biết điểm là cơ giáp động cơ giải nhiệt miệng. Dây là kiếm ma cơ giáp thủ bên trong vũ khí cao năng. Theo dây hình dáng biên giới nhìn, đài này kiếm ma cơ giáp thủ bên trong cầm hẳn là cao năng ion kiếm. Bằng vào phong phú kinh nghiệm chiến đấu, Trương Viễn ngay đầu tiên đoán được đối thủ đứng thẳng vị trí cùng tư thái. Trong lòng tự nhiên mà vậy liền sinh ra một bộ phương án ứng đối. Theo sát lấy, ở người xem trong mắt, hắn tựa hồ không có chút nào chuẩn bị liền lao ra động rộng rãi chỗ ngoặt. Sau đó kiếm ma vọt tới trước, phát động tuyệt sát kỹ năng, vô tận mũi kiếm, bên trên một trận chiến đấu bên trong. Trương Viễn dùng liền là kiếm ma cơ. Hắn dùng ra vô tận mũi kiếm một chiêu này. Tùy tiện miểu sát đối thủ cửu mệnh miêu yêu. Hiện tại hắn cùng đối với bộ giáp máy trao đổi. Trực tiếp ở giữa bên trong những kinh nghiệm kia qua thủy tinh hạp cốc chi chiến người xem đều vô ý. Thức kêu lên sợ hãi. Cẩn thận a! Rất nhiều người xem tâm đều nhảy đến yết hầu. Đúng lúc này, cửu mệnh miêu yêu cơ làm ra ứng đối. Hắn lại không có làm ra cái gì né tránh động tác. Lại ngang nhiên nghênh kích mà lên. Cửu mệnh miêu yêu trong tay hai thanh ám ngân vẻ mặt y hợp kim đoàn kiếm đột ngột hợp lại cùng nhau. Hóa thành một đoàn hư mây mù khí. Hướng kiếm ma trước người cao năng y ông kiếm vạch ra cháy đỏ rực kiếm ảnh đụng tới. Cao đẳng cơ giáp kiếm thuật. Loạn bát mây. Thế địch loạn như mây. Xuất kiếm như cự nhân phất tay. Một nhóm. Hai phát, ba nhóm, phát 81 kiếm. Thế là mây tiêu mưa tễ. Loạn bát mây một chiêu này kiếm ý cùng kiếm ma vô tận mũi kiếm giống nhau đến mấy phần. Cũng là hết tất cả khả năng nhanh chóng xuất kiếm. Không giống là, vô tận mũi kiếm là hỗn loạn vô tự. Chỉ tận lực trước đâm. Không cầu chính xác trúng đích. Nhưng loạn bát vân kiếm lại là loạn bên trong có tự. Nhìn như lung tung xuất kiếm. Nhưng cả công lẫn thủ, kiếm ra về sau, thủ thế dày đặc như phân bố, nước tát không lọt, thế công thì như để lộ thủy ngân, vô khổng bất nhập. Trong chốc lát, cửu mệnh miêu yêu loạn bát mây liền đụng tới kiếm ma vô tận lưỡi đao. Khán giả liền thấy hai đài cơ giáp phía trước đều có một đoàn xương khói mông lung, một đoàn ám ngân, một đoàn nóng sáng, hai đoàn xương mù hướng phía trước đẩy thời điểm đều rất là yên tĩnh. Ngay cả phong thanh đều rất bé nhỏ, nhưng khi bọn hắn tiếp xúc trong nháy mắt, lập tức điện quang bắn ra bốn phía, kim thạch nổ tung, keng tiếng va chạm bén nhọn mà dày đặc, nối thành một mảnh, để cho người ta nhịn không được che lỗ tai, lại có vô số tia lửa tung tóe mà ra, Nguyên bản tia sáng lờ mờ động rộng rãi trong nháy mắt trở nên sáng tỏ chói mắt. Quang ám ở giữa đột ngột chuyển đổi để vô số người xem vô ý thức nheo mắt lại. Không, 3 giây thời gian, cửu mệnh miêu yêu tả hữu hai đem đoàn kiếm trung vung ra 81 kiếm. Cái này 81 kiếm giống như 81 con tay. Hoặc rúc về phía sau đón đỡ, hoặc ngang nhiên trước công. Kiếm ma vô tận mũi kiếm 49 kiếm lại toàn bộ cho cái này, tay, đón đỡ hầu như không còn. Không một có thể đột phá phòng ngự, mà đối với cửu mệnh miêu yêu còn lại 32 kiếm. Kiếm ma hoàn toàn bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng tối vẻ mặt tử vong kiếm ảnh xuyên thấu tới. Chui vào bên trong cơ giáp bộ phận, ở trực tiếp người xem góc độ nhìn. Liền gặp được cái này hai đoàn từ vũ khí cao tốc vung vẩy tạo thành vũ khí ở va chạm về sau. Cửu mệnh miêu yêu trước ám ngân vẻ mặt sương mù từ đầu tới đuôi bảo trì hoàn chỉnh. Nhưng kiếm ma kiếm sương mù lại bị vô số ám ngân vẻ mặt nét vẽ thẩm thấu. Song phương cao thấp, một chút khả biện, không, 3 giây bên trong, kiếm ma cơ giáp trúng liền 32 kiếm. Thân thể xuất hiện đại lượng thông thấu lỗ thủng mắt. Bên trong cơ giáp bộ phận phi công tại chỗ bị giết. Cơ giáp động lực bị cưỡng ép chặt đứt. Trực tiếp tê liệt. Đang. Một tiếng vang lớn. Kiếm trong ma thủ kiếm bị cửu mệnh miêu yêu cưỡng ép đánh bay. Theo sát lấy. Cửu mệnh miêu yêu kiếm trong tay thế vừa thu lại. Trùng trùng điệp điệp kiếm ảnh ngưng tụ thành hai đem đoàn kiếm. Trong đó một cây đoàn kiếm bỗng nhiên hướng phía trước vạch một cái. Phát động lá liễu chém. Vụt tương đương, mất đi động lực kiếm ma cơ không có bất kỳ cái gì phản kháng. Bị một kiếm theo vai trái bổ tới eo phải. Bên trên bản thân trực tiếp liền bay ra ngoài. Hai đài cơ giáp, kiếm thuật đối công. Cửu mệnh miêu yêu loạn bát mây song khắc kiếm ma vô tận mũi kiếm. Trên thực tế, địa cầu quân đội khai phát ra loạn bát mây, một chiêu này cơ động. Chính là vì ứng đối trên chiến trường kiếm ma vô tận mũi kiếm. Nhưng nói thì nói như thế, trên chiến trường thực sự, chiến cơ lóe lên một cái rồi biến mất, có thể bắt lấy không phải mấy giây cơ hội, tinh chuẩn phát động loạn bát mây, còn phải bảo đảm mình tại hỗn loạn đối công bên trong lông tóc không thương. Độ khó cao khó có thể tưởng tượng, trên thực tế, ở chân thực trên chiến trường, địa cầu cơ giáp gặp kiếm ma, càng nhiều là lựa chọn né tránh vô tận mũi kiếm. Mà không phải lựa chọn hung hiểm đối công, liền không coi là đã phát động loạn bát mây, đối công. 89/10 cũng chính là rơi cái đồng quy vu tận kết quả. Như Trương Viễn như vậy tự thân không tổn hao gì hoàn mỹ đánh giết. Chăm chưa đủ nhất, mỗi một lần xuất hiện, đều đủ để xếp vào sách giáo khoa xem như kinh điển đến cúng bái. Liền xem như kiếp trước Trương Viễn, muốn phải hoàn thành dạng này hoàn mỹ đánh giết. Cơ bản bằng vận khí. Nhưng một thế này việc nặng về sau. Hắn kỹ thuật xuất hiện to lớn đột phá. Vừa rồi trong nháy mắt đó. Vừa ra tay hắn liền đã biết mình thắng. Cửu mệnh miêu yêu cơ giáp không có chỉ chốc lát dừng lại. Động cơ phát ra một tiếng nổ vang. Như một đạo như gió lốc theo kiếm ma hài cốt bên cạnh thổi qua đi. Rất nhanh biến mất ở động rộng rãi chỗ sâu. Chủ nhân thành công đánh giết đánh lén kiếm ma. Quá trình chiến đấu hoàn mỹ, cuồng bạo điểm cộng 1, vừa mới lắng lại không đến 2 giây trực tiếp ở giữa lại một lần nữa bạo tạc. Vừa tình huống như thế nào? Vô tận mũi kiếm không phải chỉ có thể tránh, không thể ngăn sao? Dẫn chương trình dường như, khả năng, tựa hồ không có tránh. Người nói chuyện tựa hồ tại điên cuồng nuốt nước miếng, cường công, sau đó thắng. Mẹ nó ta trước kia chơi không nghi ngờ là giả cửu mệnh miêu yêu. Kiếm thần, thần kiếm, quỳ, ta là viễn cổ hố to, khen thưởng, đãng ma kiếm khách 100.000 tinh tệ. Sư phụ uy vũ, sư phụ ủng hộ, thần kiếm đường đệ con, khen thưởng, đãng ma kiếm khách 10.000 tinh tệ. Vô số khen thưởng trong khoảnh khắc liền soát trực tiếp ở giữa màn hình. Đối mặt như thế rung động nhân tâm kiếm thuật. Trực tiếp ở giữa chỉ có như vậy mới có thể thoáng phát tiết trong lòng sôi trào nhiệt huyết. Một bên khác, Trương Viễn đã vọt tới trong động đá vôi đoạn. Nơi này là một cái trống trải hình tròn dưới mặt đất đại sảnh. Trong sảnh có cao 30 mét, đường kính vượt qua 150 mét. Trong đại sảnh chạy đến tứ đài cơ giáp, ba đài là địa cầu cơ giáp, một đài là ma tộc cơ giáp. Trên mặt đất có thể nhìn thấy rất nhiều chiến đấu kịch liệt lưu lại vết cháy. Ở đại sảnh cuối cùng có một cái 20 rộng, một cao 5 mét cửa vào. Ở chỗ lối vào đứng ba đài cơ giáp, bên cạnh hai đài hình thể ít hơn. Một đài là mị ma cơ, một đài là ngưu ma cơ. Ở giữa cái kia một bộ người máy đặc biệt nhất. Cái này là một đài hình người cơ giáp, dáng người cân xứng. Phía sau lưng cõng 9 đem nhuyễn kiếm. Nhuyễn kiếm ở giữa kết nối lấy lực trường màng mỏng, tạo thành một mặt phiêu giật áo choàng. Cơ giáp mặt ngoài thì toàn thân lưu chuyển lên nhàn nhạt thầm ánh sáng màu đỏ, để cho người ta xem xét cũng cảm giác cơ giáp bất phàm. Là cuồng bạo hạ đoạn huyết ma cơ. Kiếm thần rõ ràng muốn làm cứu viện nhiệm vụ. Có thể nghĩ cứu người, nhất định phải đột phá huyết ma cơ chặn đường. Huyết ma cơ nhất công suất cao chuyển vận đi đến 3600 mã lực, còn có thể mở khát máu, còn có cỡ trung alpha lực trường bảo hộ. Này làm sao đánh? Cường đại huyết ma cơ xuất hiện, trực tiếp ở giữa mấy trăm vạn khán giả ánh mắt lại một lần nữa tập trung ở cửu mệnh miêu yêu trên. Máy, đài này miêu yêu cơ thực sự quá cường đại. Người nào cũng không biết kế tiếp đến cùng sẽ phát sinh cái dạng gì kỳ tích. Mỗi người đều ở mong mỏi cái gì? Hắc Phong Cốc. Vô số địa cầu cơ giáp tạo thành đại quân đã đánh vào Hắc Phong Cốc. Hắc Phong Cốc lực lượng phòng ngự phi thường cường đại. Chất tử pháo, bắn nhanh xoắn ốc pháo laser, cỡ lớn chôn vùi pháo một khắc đều không ngừng nghỉ. Rất nhiều cuồng bạo cấp tiểu boss mang theo tinh nhuệ đoạn vị tiểu đệ từng đợt nối tiếp nhau xuất. Hiện, tiến vào Hắc Phong Cốc con đường phi thường chật hẹp, tả hữu bất quá 50 mét rộng. Ở cái này 50 mét rộng địa phương lại nhét vào mấy chục đài cơ giáp, cơ hồ một điểm khe hở đều không có lưu. Ma tộc hỏa lực căn bản cũng không mang nhắm chuẩn. Mỗi một giây đồng hồ đều có gần 100 đài cơ giáp bị bạo, nhưng mỗi một giây đồng hồ lại có gần 300 đài cơ giáp chen vào cái này chật hẹp Hắc Phong Cốc. Địa cầu cơ giáp giống như dòng lũ, mặc dù có đá ngầm ngăn cản, nhưng vẫn như cũ chậm chạp mà kiên định hướng Hắc Phong trong cốc đồ sát giả cứ điểm không ngừng tiến lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.